Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1205, chương 1205, chứng. Nơi này địa chất, không gì sánh được đến cứng rắn. Đám người giờ mới hiểu được, vì cái gì phát cho bọn hắn chính là quốc đá mà không phải quốc sắt. Bởi vì nếu như dùng quốc sắt mà nói, vậy nhất định phải dùng tới tiên kim mới được. Có thể coi là thanh đồng tiên kim, một cái ngân linh tiên thế lực lại có thể xuất ra bao nhiêu đến. Cho nên, dùng quốc đá đi, dùng hỏng có thể lập tức một lần nữa chế tác, không cần nhiều thiếu thời gian. Vật liệu càng là cúi nhặt đều là, cơ hồ không có cái gì tốn hao. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, quan sát đến cái hố sâu này. Hả? Hắn lập tức phát hiện. Nơi này có một loại độc tố, không phải rất nồng nặc, lại không giờ khắc nào không tại tản ra lấy, ăn mòn mỗi người thân thể. Cái này hoàn toàn không cách nào chống cự, bởi vì thật nhiều người đều là cảnh giác không gì sánh được. Đã sớm mở ra hộ thuẫn, lại là không hề có tác dụng, cho nên, người nơi này trở nên ngơ ngơ ngác ngác, chính là bởi vì những độc tố này sao? Không cần phàm nhân, là bởi vì phàm nhân sức chống cự quá kém, căn bản không làm được sống sao. Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ mà nói, tự thành một giới, những độc tố này liền không cách nào đối với hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Bành gia đang đào đồ vật, tuyệt không phải mỏ tiên thạch, mà lại, những người đào quáng này có đi không về, dần dần, khẳng định sẽ dẫn phát hoài nghi. Dẫn xuất đại phiền toái. Bởi vậy, bành gia mưu đồ khẳng định cực lớn. Bằng không, bọn hắn tuyệt sẽ không mạo hiểm lớn như vậy. Thạch Hạo đem vạn lôi chân kim hóa thành một thanh quốc, cũng bắt đầu đào, dùng tiên vương kim đến đào. Tốc độ này sẽ cỡ nào kinh người. Hiệu suất của hắn là những người khác gấp trăm lần trở lên. Đại lượng tảng đá cứng rắn bị hắn sạn khởi, tiện tay thu vào trong không gian linh khí, chỉ là một hồi mà thôi, hắn liền thâm nhập dưới đất trăm trượng, khiến người khác thấy là trợn mắt hốc mồm. Ui ui ui, ngươi là thổ hành tôn sao? Càng là hướng xuống, độc tố thì càng nồng đậm, còn tốt chính là, đây là tinh khiết, tự nhiên. Cho nên, Thạch Hạo chỉ cần mở ra tiểu tinh vũ liền có thể chống cự. Bằng không mà nói, nếu đổi lại là một người khác công kích, Thạch Hạo nhất định phải trước tiên đem lực lượng của đối phương hóa giải, mới có thể lấy tiểu tinh vũ đến ngăn cách độc tố. Xét đến cùng, độc tố cũng là một loại quy tắc, kỳ thật Thạch Hạo còn có thể lấy cối đá tới đối phó. Nhưng vì lý do an toàn, hắn hay là quyết định không cần bốc lên dạng này hiểm. Một đường hướng xuống, Thạch Hạo vận quốc như bay, cứng rắn nham thạch căn bản ngăn cản không được tiên vương kim không gì không phá. Hoành một chút, dưới đáy thế mà xuất hiện trống rỗng tầng. Thạch Hạo đào được một cái hố, hắn mở rộng cửa hang, đạt tới có thể dung người sau khi tiến vào, liền quả quyết thân hình nhảy lên, vọt đi vào. Đây là một cái cự đại sao huyệt, dùng nhánh cây dựng thành. Có điểm giống là loài chim ổ. Tại trong sào huyệt này, thì là nằm ngang lấy vài quả trứng. Nhưng chỉ có một cái còn tản ra có chút sinh mệnh khí tức. Mặt khác mấy con toàn bộ hư. Mẹ nó, đồ tốt. Thạch Hạo nhìn chằm chằm những nhánh cây kia. Hắn cảm ứng được, những cành cây này đều là tản ra cường đại sức sống. Chính là bọn chúng tư dưỡng trứng này. Bằng không mà nói, nó đã sớm treo, bất quá, trứng này cũng sắp đến cực hạn, lại kéo cái vài chục năm mà nói, đoán chừng liền muốn bước lên mặt khác trứng theo gót, một dạng hóa thành mục nát, mà loại độc tố kia, chính là từ trứng này, hoặc là nói, trên những vỏ trứng này tán phát đi ra, a, đây chính là bành gia đang tìm đồ vật sao, hiu, bóng người lóe lên. Chỉ gặp cái kia ngân linh tiên lão giả đã là xuất hiện ở trong sào huyệt. hắn mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kích động, con mắt liền nhìn chăm chăm quả trứng kia. Về phần Thạch Hạo thì bị hắn không nhìn, cũng thế, chỉ là đồng giáp tiên mà thôi. Thạch Hạo ho khan một chút, lấy đó chính mình tồn tại. Ngân Linh Tiên lão giả lúc này mới nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nể tình ngươi phát hiện thần đàn phân thượng, liền để cho ngươi sống lâu mấy ngày, ngươi có thể lăn. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, nơi này là ta đào được, trứng này cũng là ta phát hiện, cho nên cái này tự nhiên cũng về ta sở hữu. Ngân Linh Tiên lão giả nhướng mày, ngươi thật đúng là không biết sống chết, thế mà tại hắn cái này Ngân Linh Tiên trước mặt tranh luận, không phải chán sống sao? Chết đi, hắn lười nhác nói nhảm, loại người này một bàn tay chụp chết liền tốt. Oanh, hắn tùy ý vung tay lên, Ngân Linh Tiên tắc hóa thành một nắm đấm, hướng về Thạch Hạo nặng nề mà đánh qua. Thạch Hạo cười một tiếng, các loại thanh đồng tiên tắc tề tụ, hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về nắm đấm nghênh đón. Bành, chùm sáng đánh vào trên nắm tay, trên nắm tay xuất hiện một cái hố, sau đó cấp tốc mở rộng, chờ nắm đấm oanh đến Thạch Hạo trước người lúc, đã chỉ còn lại có cô độc mảnh vỡ quy tắc, lại không hình thành nên một tia uy hiếp. Cái gì? Ngân Linh Tiên lão giả há to miệng, phát ra im ắng kinh hô. Cái này khiến hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, chỉ là đồng giáp tiên lại có thể hóa giải công kích của mình, hơn nữa còn là nhẹ nhõm như vậy, trên đời này tại sao có thể có dạng này đồng giáp tiên? Không nghĩ tới sao? Thạch Hạo cười nói. Ngân Linh Tiên lão giả nhìn chăm chăm Thạch Hạo, trong lòng có như đại dương mênh mông, có thể trên mặt lại là bất động thanh sắc. Yên tâm, đồng giáp tiên cuối cùng chỉ là đồng giáp tiên, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tuyệt đối chỉ là ngoài ý muốn. Lại đến, hắn đưa tay hướng về Thạch Hạo nhấn tới, tiên tắc lần nữa ngưng tụ, hóa thành công kích đáng sợ. Bành, Thạch Hạo một quyền vung ra, đem Ngân Linh Tiên lão giả công kích lần nữa hóa giải. Ngân Linh Tiên lão giả hãi nhiên, hai lần, liên tục hai lần, lần này hắn thấy rất rõ ràng, Thạch Hạo vận dụng rõ ràng cũng chỉ là thanh đồng tiên tắc, nhưng số lượng nhiều thì là đạt đến giận sôi tình trạng. Cứng rắn muốn đánh cái so sánh mà nói, thanh đồng tiên tắc tựa như là dây nhỏ, mà Ngân Linh Tiên tắc là đao, bởi vậy dây nhỏ gặp gỡ đao, tự nhiên chỉ có bị cắt đứt phần. Nhưng là Thạch Hạo ngưng tụ quá nhiều thanh đồng tiên tắc, còn đem bọn chúng tổ hợp đến cùng một chỗ, tựa như đem vô số dây nhỏ quấn tới cùng một chỗ. Cái này cường độ tự nhiên cao, đủ để cùng đao chống lại. Cái thí dụ này không phải rất thỏa đáng, lại là Ngân Linh Tiên lão giả hiện tại có thể nghĩ tới tiếp cận nhất. Người nhà là quái vật sao? Thạch Hạo mỉm cười, cũng không thể luôn chỉ có ngươi ra tay đi. Hiu, thân hình hắn khẽ động, hướng về Ngân Linh Tiên lão giả giết tới. Bành bành bành, hắn huy quyền như mưa, Ngân Linh Tiên lão giả chống đỡ, nhưng Thạch Hạo tốc độ đánh quá nhanh người, mà mỗi một kích uy lực cũng là kinh khủng đến mức kinh người, đem hắn một mực áp chế. Chiến lực này, đoán chừng phải có tam tinh cấp bậc đi. Một cái đồng giáp tiên, thế mà có được tam tinh Ngân Linh Tiên chiến lực. Cái này nói ra có người có tin hay không? Ngân Linh Tiên lão giả cũng không muốn tin tưởng a, nhưng hắn ngay tại đối mặt đối thủ như vậy, không tin thì như thế nào? Sự thật thắng hùng biện, không ngừng mà oanh kích phía dưới, Ngân Linh Tiên lão giả đã là giật gấu vá vai, bắt đầu thụ thương, thổ huyết, bị thua thậm chí bỏ mình đều là không xa nếu như hắn tử chiến không chạy. Ngân Linh Tiên lão giả kinh hãi không hiểu, một tên đồng giáp tiên lại thực sự muốn đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, hắn không tin cũng phải tin, không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. ngươi coi như có thể chiến thắng lão phu, cũng chỉ là vì chính mình gieo xuống mầm tai họa. Hắn kêu lên, ngươi cho rằng nơi này là ta Bành gia tại khống chế sao? Sai, thế lực sau lưng cường đại đến để cho ngươi không cách nào tưởng tượng. A, Bành gia cũng chỉ là đang làm người làm việc. Thạch Hạo bật cười, có thể mạnh bao nhiêu, cho ăn bể bụng ngọc tiên cấp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.